gặp em trên cao lộng gió rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ. Em đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã vui Trường Sơn nhỏ trong trời lửa. Chào em gái biên cương ơi, em gái biên cương hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào Sài Gòn, gặp em trên cao lộng gió rừng Trường Sơn áo áo lá đỏ. Em đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã vui Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em gái điên cương ơi, em gái điên cương hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào Sài Gòn. Sài Gòn hẹn gặp nhé.